Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, Đà Lâm Vũ Trụ. Mặt trời hệ thống, Liễu Phi Phàm chiến Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên xuất hiện, thật to đưa tới Lâm Dương hứng thú. Hắn quan sát ở giữa, các loại cảm ngộ đều xông lên đầu. Đối với tu vi của hắn, vậy mà loáng thoáng có chút trợ giúp. Hắn tuy nhiên đoạt xá hỗn độn vũ trụ, tương đương với mới đại đạo, thậm chí tạo ra được vận mệnh trường hà loại tồn tại này. Có thể nắm giữ tất cả chúng sinh vận mệnh, nhưng hỗn độn to lớn, vô lượng chúng sinh, trong đó cũng tất nhiên sẽ có một ít cá lọt lưới. Cũng xưng là biến số, siêu qua hắn trưởng khống cùng đoán trước. Tỉ như cái này Long Ngạo Thiên, liền càng thêm là đột hiển điểm này, để hắn cảm giác rất là mới lạ, rất có nghiên cứu giá trị. Đà Lâm Vũ Trụ, đây là một phương đa nguyên vũ trụ, không chỉ có lấy rất nhiều phụ thuộc vũ trụ, còn có vô số bình hành vũ trụ, có thể nói là to lớn vô cùng. Mà lúc này, tại cái này đa nguyên vũ trụ bên trong, thì có một đầu to lớn giao long. Du động tại mênh mông biển lớn bên trong, đầu này giao long, cũng là Long Ngạo Thiên, lại là một đầu chín đầu giao long. Lúc này cái này chín đầu giao long mê mang phù ra mặt biển, ngẩng đầu nhìn lên trời, nó vừa mới cảm ứng được một cỗ cực đoan nguy hiểm. Từ nơi sâu xa, tựa hồ chính mình liền muốn lọt vào bóp chết, nhưng ngay tại vừa mới, đột nhiên, cỗ này cảm giác nguy hiểm thì biến mất. Vậy mà không giết ta sao? Tốt, tốt vô cùng. Vậy ta liền đem kế hoạch của ngươi hết thảy phá đi. Nhìn ngươi đến lúc đó sẽ hối hận hay không? Long Ngạo Thiên chín cái đầu dữ tợn gào thét. Nó lại bỗng nhiên xông vào trong biển rộng, không ngừng hướng về phía trước bơi đi. Tốc độ của nó cực nhanh, tại trong biển rộng vùng vẫy. Đột nhiên, thân thể của nó khẽ động, lại là xuyên thẳng qua tiến vào từng tòa bình hành vũ trụ bên trong. Nó tiến vào Đa Lâm vũ trụ một cái bình hành vũ trụ bên trong. Ở chỗ này, có Lâm Dương bồi dưỡng ra một cái nhân vật chính, thực lực đã đạt đến đạo cảnh tầng thứ 7. Đúng là hắn muốn thôn phệ mục tiêu. Tại cái này bình hành vũ trụ bên trong, chính là thiên viên địa phương bố cục. Từ phía toàn biển, chính giữa có một khối to lớn lục địa. Trên đất bằng, rất nhiều tu luyện tông phái phân bố, mà cái kia nhân vật chính Liễu Phi Phàm cũng là bên trong một cái tên là Cự Dương Tông tông chủ. Đương nhiên, đây là hiện tại. Trước kia Liễu Phi Phàm tại không có đạt được Đại Nhật hệ thống thời điểm, chẳng qua là trong tông môn một cái lẳng lặng vô danh tạp dịch đệ tử mà thôi. Có thể nói là địa vị thấp. Bất quá Liễu Phi Phàm đạt được Đại Nhật hệ thống về sau, mượn nhờ Đại Nhật hệ thống, lại rốt cục nhất phi trùng thiên, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, liên tục đột phá, trong khoảng thời gian ngắn, thì siêu việt cùng thế hệ, thậm chí đến sau cùng, thì liền thế hệ trước, lão nhị bối, rất nhiều đồ cổ, đều bị hắn siêu việt. Cuối cùng, Liễu Phi Phàm tu thành đạo cảnh tầng thứ 3, cũng chính là đã từng trưởng đạo cảnh thực lực, toàn bộ vũ trụ đều không thể áp chế hắn. Hắn đến vũ trụ bên ngoài, bốn phía sông sáo, thực lực còn đang tăng trưởng. Cho tới bây giờ, hắn đã là đạo cảnh tầng thứ 7. Hắn nếu như muốn khai mở vũ trụ, cũng có thể mở ra như là Đa Lâm vũ trụ một dạng đa nguyên vũ trụ. Bất quá Liễu Phi Phàm cũng không có làm như vậy. Tại hắn đến đạo cảnh tầng thứ 7 về sau, hắn lựa chọn trở lại đây chỉ là Đa Lâm vũ trụ nho nhỏ bình hành vũ trụ bên trong. Ngay trước một cái tiểu nho nhỏ Cự Dương Tông tông chủ, cuộc sống của hắn qua được cá ướp muối mà thoải mái dễ chịu, thì liền hệ thống có lúc cũng nhịn không được muốn đậu đen rau muống hắn, cổ động hắn, khích lệ hắn, để hắn không phải ở lại chỗ này, cần phải tiếp tục khắp nơi xông xáo, lại hoặc là dứt khoát tự mình mở ra một phương cường đại vũ trụ, trở thành hỗn độn bên trong nhất phương thế lực. Đối với hắn như vậy chỗ tốt sẽ lớn hơn một chút. Nhưng Liễu Phi Phàm lại không để ý đến. Hắn tựa hồ có chính mình một số dự định. chỉ là yên lặng canh giữ ở cái này nho nhỏ cự dương tông bên trong. An phận thủ thường, nhìn như không có bất kỳ cái gì truy cầu dục vọng. Một ngày này, khí trời rất tốt, ánh nắng tươi sáng, coi như ánh sáng mặt trời không long lanh, Liễu Phi Phàm cũng có thể để nó biến đến long lanh. Liễu Phi Phàm tại cự dương tông phía sau núi bên trong thoải mái dễ chịu nằm tại một cái ghế nằm, phơi ấm áp mặt trời. Bên cạnh còn có mấy cái điềm đạm mỹ lệ thị nữ tại phục thị lấy hắn. Vì hắn đấm vai nắm chân, cho hắn ăn ăn cắt gọn linh quả. Đột nhiên, đúng lúc này, Liễu Phi Phàm trong lòng hơi động, sắc mặt phát sinh biến hóa. Thế nào? Liễu Phi Phàm trong đầu đại nhật hệ thống hỏi. Liễu Phi Phàm lược hơi có chút bất đắc dĩ. Thực lực của hắn bây giờ, kỳ thật đã vượt qua đại nhật hệ thống. Hắn tùy thời đều có thể đem đại nhật hệ thống theo trên người mình bóc ra đi. Có điều hắn lại là rất hoài niệm cùng đại nhật hệ thống đã từng thời gian. Tình cảm lẫn nhau cũng là thâm hậu. Bởi vậy, hắn liền một mực bảo lưu lấy đại nhật hệ thống ở trên người. Y nguyên sớm chiều ở chung. Có cường địch đến rồi. Rất mạnh, Liễu Phi Phàm đẩy ra phục thị thị nữ của hắn. Đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc. Trong đầu đối đại nhật hệ thống nói. Ông bạn già, muốn không ngươi rời đi đi. Thoát ly trên người của ta. Địch nhân lần này rất khủng bố. Ta chỉ sợ sẽ không là hắn đối thủ. Nói cái gì đó. Tiểu tử, chúng ta đồng sinh cộng tử. Nhiều năm như vậy mưa gió đều đến đây. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Là cái gì cường địch. Có thể để ngươi nói lời như vậy. Đại nhật hệ thống không chút do dự nói. Mà lại, tiểu tử, ta không phải đã nói với ngươi sao? Mặc kệ là cái gì địch nhân, đều không muốn chưa chiến trước e sợ. Ha ha ha, Liễu Phi Phàm đột nhiên cười ha hả, tiếng cười chấn động bình hành vũ trụ, toàn bộ bình hành vũ trụ Hải Dương, Đại Lục, đều chấn động, hắn đột nhiên thân hình biến mất, chỉ có một thanh âm truyền ra. Lão tử đi, cự dương tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Từ Liễu Như Thuyền tới đảm nhiệm, hắn trực tiếp định ra đời tiếp theo tông chủ, đồng thời, cũng là cho thấy chính mình cái kia vô cùng thực lực khủng bố, rung động toàn bộ bình hành vũ trụ, thậm chí thì liền phụ cận rất nhiều cái bình hành vũ trụ, thậm chí đa lâm vũ trụ chủ nhân, đều khiếp sợ phát hiện, nguyên lai tại hắn trong vũ trụ, vậy mà tồn tại như thế một cường giả, cho tới hôm nay bạo phát đi ra. Đa lâm vũ trụ chủ nhân, đa lâm chi chủ chỉ thấy theo bình hành vũ trụ bên trong. Hai đạo quang mang một trước một sau địa phi bắn đi ra. Trước mặt một đạo, chính là Liễu Phi Phàm, dường như một vòng mặt trời. Quang mang bốn chiếu, nhiệt độ hừng hực, mà phía sau một đạo, lại là một đầu dữ tợn cửu đầu ác long. Gào rú liên thanh, đang đuổi giết Liễu Phi Phàm. Đa lâm chi chủ nhìn lấy bọn hắn. Chỉ cảm thấy từng đợt áp lực truyền đến. Hai cái này thực lực đều so với hắn phải cường đại. Hắn là đạo cảnh tầng thứ 6. Nhìn như chỉ so với Liễu Phi Phàm yếu đi một tầng. Nhưng tầng này chênh lệch lại ít nhất là hơn mấy chục lần. Liễu Phi Phàm có thể tùy tiện một chưởng vỗ chết hắn. Mà cửu đầu ác long long ngạo thiên thực lực thì nhìn như so Liễu Phi Phàm còn càng lợi hại hơn. Cũng không cần nói. Chỉ thấy Liễu Phi Phàm dẫn dụ Long Ngạo Thiên, xông ra Đa Lâm vũ trụ, Đa Lâm chi chủ không khỏi một trận may mắn, dù sao cái này muốn là tại hắn trong vũ trụ chiến đấu. Vậy hắn vũ trụ sẽ phá hủy, mắt thấy song phương đại chiến bắt đầu bạo phát, tại hỗn độn bên trong đánh cho kịch liệt vô cùng, ầm ầm tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, Đa Lâm chi chủ trong lòng xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không tiến lên trợ trận. Xong lại bất kể nói thế nào, cái kia Liễu Phi Phàm cũng là theo hắn trong vũ trụ đi ra, chỉ là cảm thụ được bên trong chiến trường kia truyền lại tới cường đại ba động. Đa Lâm chi chủ chán nản lắc đầu, hắn có lòng muốn giúp đỡ, nhưng thực lực này không đủ a, chỉ sợ hắn trước một chân vừa tiến vào chiến trường, sau một khắc liền bị cái kia cửu đầu ác long đánh nổ, bị người thôn phệ. Vẫn là bảo vệ tốt ta cái này một mẫu ba phần đất đi. Đa Lâm chi chủ lẩm bẩm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,